Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình Trung Quốc hay. Hôm nay mời các bạn đến với tập 54 bộ truyện ngôn tình bị gả cho Diêm Vương sống. Ở tập trước bước ra từ đống đổ nát, Tô Uẩn tàn nhẫn buông những lời mà sát cay độc, lật tẩy việc cô đã liên thủ với các thế lực đối nghịch như Sapuwat, Mata và Tống Lăng Phủ để dồn anh vào chỗ chết. Đỉnh điểm của sự kịch tính nổ ra khi Tô Uẩn bước vào buồng giam được canh gác nghiêm ngặt để gặp lại một Lục Dập đang thân tàn ma dại vì thương tích. Cô kề sát người anh, mỉa mai sự mềm lòng của kẻ từng tàn nhẫn giăng ra vô số cạm bẫy, đồng thời tung đòn tâm lý cuối cùng khi thừa nhận bản thân từng thật lòng tin tưởng anh, nhưng chính anh đã vứt bỏ điều đó. Dù đã nhìn thấu hình dáng khẩu súng giấu trong áo cô, Lục Dập không hề phản kháng mà ôm cô chặt hơn, cam tâm tình nguyện nhận lấy phát súng kết liễu do chính tay Tô Uẩn bóp cò để thực sự xóa nợ giữa hai người. Diễn biến câu chuyện tình yêu này ra sao? Mời các bạn đến với tập 54. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình CIN một like dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Dập tựa cằm lên vai cô, nghiêng đầu hôn vành tai cô, mùi máu tanh nồng trong cổ họng trực trào ra. Anh mặc kệ, cười khẽ nói với cô, đây là điều em muốn sao? Tô Uẩn đột ngột đẩy anh ra, nhìn gương mặt tuấn tú tiêu tụy này mà nhất thời chột dạ. Đôi mắt đen lầy ấy lặng lẽ nhìn cô, Lục Dập vừa định nói thì máu đã trào ra từ khóe môi. Anh vẫn nhìn cô, không nói lời nào. Tô Uẩn cười gượng hai tiếng, không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cố tình trêu ngươi, từng giọt lớn lan dài từ hốc mắt vô hồn của cô. Tô Uẩn bỗng nhìn anh với vẻ mờ mịt, rồi từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn một lúc lâu. Đây có phải là điều cô muốn không? Có lẽ vậy, cô thật sự không phải là một người phụ nữ lương thiện và bao dung, thậm chí còn vô tâm vô phế. Cô có thể thừa nhận mình cũng đã rung động với Lục Dập, nhưng chút tình cảm này so với ân oán giữa họ, thật không đáng nhắc tới. Dầm một tiếng, cánh cửa lại đóng sầm, Tô Uẩn chỉ để lại một bóng lưng tuyệt tình. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong phòng giam có tiếng náo loạn, các binh lính canh gác vội vã xông vào. Lục Dập cúi xuống nhìn vết thương trước ngực, không chí mạng, rõ ràng đã cố tình tránh chỗ hiểm. Anh bỗng bật cười, Tô Uẩn chỉ đang phô trương thanh thế. Trong bệnh viện, một bản tin đang chạy trên màn hình. Dòng chữ đỏ tươi chạy trên màn hình. Sự kiện bạo loạn đẫm máu xảy ra tại tỉnh Pattani, Thái Lan. Tại hiện trường ở tỉnh Pattani, một phóng viên đội mũ bảo hộ quay lưng về phía khung cảnh hỗn độn để đưa tin trực tiếp. Hơn 20 vụ bạo loạn đã liên tiếp xảy ra tại 19 huyện thuộc 4 tỉnh biên giới. Những kẻ côn đồ đã lên kế hoạch có tổ chức để đặt nhiều quả bom, chúng cho nổ tung cột điện, phá hủy hệ thống điện và các tháp tín hiệu, tùy tiện đốt cháy xe cộ bên đường. Nói rồi, máy quay lia tới một dãy nhà đổ nát đang cháy hừng hực. Cảnh sát và lính cứu hỏa trên đường đã có mặt để dập lửa, duy trì trật tự. Phóng viên tiếp tục đưa tin. Theo lời kể của các nhân chứng, sau khi vụ việc xảy ra, họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp. Theo thống kê sơ bộ của cảnh sát, hiện đã có 48 cột điện cao thế và tháp tín hiệu bị dập, hư hỏng nặng, gây mất điện trên diện rộng toàn tỉnh Pattani, số người thương vong chưa rõ. Loạt vụ tấn công hiếm thấy lần này diễn ra đồng loạt và rải rác ở nhiều nơi, mục tiêu nhắm thẳng vào các thiết bị điện. Ngoài ra, tỉnh Narathiwat cũng đồng thời bùng phát bạo loạn, tỉnh Songkha cũng ghi nhận các vụ bạo loạn ở các mức độ khác nhau. Đội phá bom và một bộ phận quân đội đã phát hiện những quả bom chưa nổ ở khu vực lân cận. Sự hoảng loạn đang âm thầm lan rộng trong dân chúng, Những cánh đồng và rừng cây xanh tươi ven đường đều bị thiêu rụi thành tro. Thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang lên kèm theo những tiếng la hét hoảng loạn. Lục Dập tựa lưng vào gối, thong thả bóc một quả chuối. Dầm một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra. Anh không vội nhìn, mắt vẫn dán vào màn hình TV. Sapuwat hùng hổ bước vào, nhìn Lục Dập trong bộ đồ bệnh nhân, vẫn đang truyền dịch, chỉ muốn một phát súng kết liễu anh ngay tại chỗ. Ông ta liếc nhìn miếng gạc vẫn còn dỉ máu trên người Lục Dập, vốn chẳng buồn quan tâm đến việc anh bị bắn trong phòng bệnh, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi han. Tôi đã nghe về chuyện này rồi, bây giờ sức khỏe cậu thế nào? Cảm ơn tư lệnh đã quan tâm, không có vấn đề gì lớn. Lục Dập không ngẩng đầu lên. Sapuwat chuyển chủ đề. Lục Dập, những chuyện gần đây có liên quan đến cậu không? Nghe vậy, Lục Dập mới chậm rãi quay đầu lại, cắn một miếng chuối rồi đáp. Thưa tư lệnh, tôi đang ở bệnh viện, tay không thể vươn xa như vậy, huống hồ ở nơi đó. Các nhóm vũ trang chống chính phủ phát động bạo loạn là chuyện thường tình. Đám người này đã nóng lòng muốn tách khỏi Thái Lan để thành lập một quốc gia mới lấy Patani làm trung tâm từ lâu rồi, có gì lạ đâu. Tuy nói vậy, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay quá dồn dập, từ tỉnh Tắc đến Mesai đã có 4-5 vụ bạo loạn. Đám người này không biết từ đâu chui ra, xông thẳng đến cửa khẩu biên giới, thậm chí còn liên kết với phe đối lập hòng cấu kết với nhau. Một bên hỗ trợ lực lượng, một bên biểu tình, trắng trợn gây rối an ninh. Ông ta làm sao không biết đây là trò của Lục Dập. Chỉ là bây giờ Sapuwat muốn cách chức anh ngay tại chỗ thì đã không thể cứu vãn. Vở kịch của Lục Dập đang chờ sẵn ở đây. Tôi nghe nói quân đội ở biên giới không thể điều động. Có chuyện đó không? Sapuwat biết rõ nhưng vẫn hỏi. Hai hôm trước, khi ông ta hạ lệnh điều động lực lượng đồn trú ở Mesai đến trấn áp những kẻ nổi loạn đang gây rối ở Thái Lan từ cửa sông Moei phía đối diện, ông ta đã không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đám người này không nghe lệnh. Ông ta ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện. Tôi biết cậu đang tức giận, nhưng đây không phải là chuyện ân oán cá nhân, mà là vấn đề liên quan đến an nguy của người dân. Cậu không thể tiếp tục dung túng cho cấp dưới khoanh tay đứng nhìn được, phải không? Đã mặc trên người bộ quân phục này, ăn cơm của nhà nước thì phải gánh vác trách nhiệm. Thú vị thật, Lục Dập cười như không cười nhìn ông ta. Thật sự không phải tôi không muốn, cấp dưới của tôi đôi khi có nhiều tật xấu, rất khó quản. Hơn nữa, một cảng trung chuyển như Mesai, quanh năm có bao nhiêu người vượt biên trái phép, chuyện của phe đối lập còn chưa xong. Không chừng lại có kẻ có ý đồ xấu lợi dụng nơi này làm trạm trung chuyển để phát động bạo loạn. Từ Mesai vào Chiang Mai rồi đến Bangkok, muốn quản lý thì phải hành động lớn, huy động lực lượng đông đảo mới có thể trấn áp được. Sắc mặt Sapuwat cứng đờ. Ý cậu là không điều động được. Đúng là nói nhảm một cách trắng trợn. Lục Dập mệt mỏi xòe tay. Hay là ông gọi điện hỏi xem thái độ của họ thế nào? Sapuwat đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, từ trên xuống dưới chẳng có ai nghe máy. Đến đây thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, chẳng qua là muốn thả Lục Dập ra, gặp được người thì mới chịu nhượng bộ. Nếu không điều động binh lính của quân khu Mesai, các quân khu khác căn bản không thể vào được. Ông ta cười, cho một lối thoát. Chuyện của cậu vẫn chưa có bằng chứng xác thực, ở bệnh viện quả thật cũng oan ức rồi. Tôi tin cậu, giải quyết xong việc này sẽ lấy công chuộc tội. Ê là không ổn lắm. Lục Dập ném vỏ chuối vào thùng rác, có vẻ không cam tâm lắm. Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, tình hình của thủ tướng Saika bên kia chưa ổn, sao tôi có thể tự tiện ra ngoài được? Funo đột nhiên gõ cửa bước vào, ghé tai Sapuwat nói điều gì đó. Chỉ thấy sắc mặt Sapuwat đại biến. Thấy cảnh này, Lục Dập khẽ cười. Có thể có biểu cảm này, chắc hẳn Trần Túy đã hoàn thành nhiệm vụ. Quả đúng như vậy, Funo báo cáo rằng rất nhiều người biểu tình đã tiến vào trung tâm Bangkok, nhóm lửa đốt lại những ngọn đuốc vốn đã dập tắt được một nửa. Đám người này đến từ Chiang Mai, liên tưởng đến các cuộc bạo loạn ở biên giới gần đây, không khó để đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Quân đội không được phép tham gia vào các cuộc tuần hành biểu tình ở trung tâm Bangkok, nếu không sẽ là binh biến, đe dọa đảng cầm quyền. Nhưng nếu không ngăn chặn, tình hình sẽ leo thang, không ai có lợi. Tóm lại, hiện tại, quân đội không thể xuất quân, mà không xuất quân cũng không được. Trong lúc cấp bách, chỉ có thể chặn đứng nguồn cung cấp những người phản đối đang không ngừng tuôn ra rồi mới tính kế sách đối phó. Sapuwat nhìn người đàn ông đang ung dung, nói đầy ẩn ý. Chuyện này tôi quyết định thay cậu. Lục Dập, cậu cũng đừng làm cao nữa. Có ân oán gì thì đợi giải quyết xong chuyện rồi hãy nói. Có chuyện tốt thì chẳng thấy mặt. Đến khi xảy ra, chuyện mới biết tìm người dọn dẹp. Lục Dập hừ nhẹ một tiếng, nhướng mày. Thủ tướng Saika. Chuyện của Saika không cần cậu lo. Sapuwat không muốn nói thêm. Mấy ngày nay đã đủ đau đầu rồi. Saika ru rú trong tòa nhà quốc hội, mở mấy cuộc họp mà vẫn không đưa ra được kết quả hợp lý. Bên ngoài, tiếng la ó đòi ông ta từ chức còn to hơn cả loa. Thậm chí có kẻ còn nắm thóp ông ta, bắt đầu điều tra các sai phạm về thuế. Những vấn đề liên quan đến sự ủng hộ của hoàng gia đều bị ém nhẹm. Quốc hội vốn đã nhiều phe phái, khi chuyện vỡ lở thì loạn như một nồi cháo. Bây giờ ai cũng tranh nhau vạch tội ông ta, muốn nhân cơ hội này kéo ông ta xuống. Chẳng bao lâu nữa, Saika sẽ phải ký đơn từ chức. Sapuwat khôn ngoan chọn cách bảo toàn bản thân. Lục Dập khẽ ồ một tiếng. Vậy sao? Anh khiêm tốn cười. Nếu đã vậy, cảm ơn sự bảo lãnh của tư lệnh. Lục Dập nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngay ngày trở về Mê Sai, Lục Dập đã giữ lời, ra lệnh xuất quân trấn áp. Chưa đầy nửa ngày, cửa khẩu ở Mê Sai đã được đóng lại. Điều này không thể ngăn chặn hoàn toàn các cuộc bạo loạn. Một nhóm người thuộc phe đối lập đã tràn vào từ trước vẫn đang ngang nhiên tiến về Bangkok. Quân đội của Mê Sai chỉ mang tính tượng trưng chặn được một phần nhỏ. Trong thư phòng, sau hai cuộc điện thoại báo cáo tình hình về trụ sở chính ở Bangkok, Trần Túy đứng bên bàn báo cáo vòng tin tức mới cho anh. Người từ tỉnh Pattani bắt đầu tiến về Bangkok. Những người tràn vào từ Chiang Mai cũng đã dần dần tập trung. Những người này vốn không cần thêm dầu vào lửa. Phe phái chống chính quyền đã quá nhiều, cộng thêm hiến pháp và chế độ hoàng gia hiện tại không đủ để dân chúng tin phục, dưới đủ loại áp bức, chỉ thiếu một mồi lửa để bùng nổ. Anh không cần phải lo lắng đủ điều như Sapuwat, không cần cân nhắc đến vấn đề chính biến. Ngược lại, anh chọn đánh cược một ván, dùng thế xét đánh để thể hiện cho hoàng gia thấy trước khi Sapuwat giải quyết xong mọi việc. Người đàn ông mặc kệ vết thương chưa lành hẳn, cúi đầu châm một điếu thuốc. Không cần báo cáo về trụ sở, cứ cho quân tiến vào. Trần Túy gật đầu. Anh yên tâm, người ở đâu, quân ở đó. Nhưng mà, Trần Túy do dự. Đến lúc đó, nếu họ chụp cho chúng ta cái mũ chính biến, thì phải làm sao? Nghe vậy, Lục Dập vui vẻ ngồi lại ghế sofa ra, cười nói với cậu. Làm không xong, việc mới bị người ta nắm thóp, Còn nếu làm tốt, đó không gọi là chính biến, mà là cứu giá. Trần Túy bừng tỉnh. Hoàng gia hiện giờ cũng đang trong tình thế nước sôi, lửa bỏng. Trong làn sóng chỉ trích của dân chúng ngoài Sai Kha ra, một chủ đề khác chắc chắn không thể thiếu đó là bãi bỏ chế độ quân chủ. Họ không muốn dùng tiền thuế của mình để nuôi một ngai vàng hữu danh vô thực. Nếu phe đối lập thực sự chiếm lĩnh hoàn toàn Bangkok, điều đó có nghĩa là chính quyền sắp bị lật đổ. Đây sẽ là một bữa tiệc của bạo loạn. Cho với Saipawat luôn thận trọng, lo lắng về tiếng nói của dân chúng, sợ bị liên lụy nên không dám xuất quân. Lục Dập rõ ràng sẵn lòng là người cầm dao. Lưỡi dao này sẽ chém ra lòng tin của hoàng gia. Anh không giống Saipawat, tuổi trẻ luôn anh dũng và không sợ hãi. Điếu thuốc trên đầu ngón tay lúc tỏ lúc mờ, làn khói trắng lượn lờ quanh cánh tay anh, phác họa nên vóc dáng ưu việt không những không suy giảm mà còn tăng thêm. Bangkok, trời vừa mới lững lờ vài gợn mây, đã bị đám đông đen nghịt dọa cho tan tác. Bên ngoài, dinh thủ tướng, tòa nhà bộ thông tin và tòa nhà viễn thông ở trung tâm thành phố bị vây kín bởi những người biểu tình chống hoàng gia, tay cầm biểu ngữ, ô dù và gậy gộc. Họ giơ cao tay hô khẩu hiệu, bất chấp hàng rào, khiên chắn của cảnh sát, quyết liệt phá vỡ phòng tuyến, tiến vào trong hoàng cung. Tiếng đập phá, la hét, gào thét chút giận tạo nên một cuộc bạo động, hiện trường hỗn loạn. Khi tình hình ngày càng căng thẳng, không biết ai là người dừng tay trước, mọi người ngạc nhiên nhìn sang, đến khi lại gần mới nhận ra. Đông đảo binh lính được trang bị vũ khí tận răng đang tiến ra đường, hùng hổ áp sát họ. Có người hét lớn. Quân đội xuất động rồi. Quân đội xuất động rồi. Lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức vỡ trận, khiến chống bạo động của cảnh sát hoàn toàn không cản nổi. Những người biểu tình reo hò cổ vũ, điên cuồng xông vào hoàng cung. Đoàng, một phát súng cảnh cáo chỉ thiên. Không những không gây được sự chú ý, ngược lại còn kích động thêm sự náo loạn của người biểu tình. Họ càng ra sức đập phá. Tòa nhà bộ quân sự cách đó không xa. Nghe thấy tiếng súng, Saipawat vội vàng bảo Puno báo cáo tình hình. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Saipawat tức giận đập bàn. Nó điều quân vào Bangkok rồi. Điều này chẳng khác nào tuyên án chính biến thay cho ông ta. Saipawat tức đến nỗi hất tung đồ đạc trên bàn kêu loảng xoảng. Tống Lăng Phủ lại không hề vội vã, thản nhiên ngồi xuống. Cậu ta dám mang quân vào thì hậu quả cứ để nó tự gánh. Ngay từ khi Lục Dập đưa quân vào Bangkok, lực lượng đồn trú của Tống Lăng Phủ đã nhận được tin, chỉ là ông ta cố tình không báo cáo mà thôi. Gánh cái gì? Tất cả đều là tôi gánh. Saipawat cau chặt mày, toàn thân toát ra một áp lực nặng nề. Cậu ta đang cố tình ép tôi phạm sai lầm. Tổng tư lệnh, cứ nghĩ theo hướng tích cực. Nếu thật sự không được thì cứ thuận nước đẩy thuyền, lật đổ chính phủ của Sai Ca thôi. Tống Lăng Phủ lười biếng chống tay, thờ ơ nói. Dù sao thì ông ta bây giờ cũng đang lung lay sắp đổ, không được lòng dân, sớm muộn gì cũng phải từ chức. Không phải là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Saipawat đã sớm có đối sách. Nhưng nếu lật đổ Sai Ca vào lúc này, không chừng sẽ bị cắn ngược lại một miếng. Huống hồ các điều khoản trong hiệp định ký kết lúc trước đã ghi rất rõ ràng. Nếu thật sự lật đổ, Sai Ca chắc chắn sẽ nhân cơ hội kéo ông ta xuống nước. Thấy ông ta do dự, Tống Lăng Phủ cười khẩy. Vậy thì ngài cứ chờ anh ta thanh quân chắc đi. Saipawat nhìn sang. Bây giờ, cậu xuất binh, điều động toàn bộ lực lượng cảnh vệ của Bangkok ra đây, hôm nay không được để xảy ra bất cứ chuyện gì. Tống Lăng Phủ ung dung đứng dậy, giơ tay chào. Tuân lệnh. Ở bộ quốc phòng bên kia, Sauron nghe thấy tiếng súng vang trời. Ngụm trà còn chưa nuốt xuống đã suýt làm rơi vỡ ly. Ông vội hỏi Sa Vượng. Tình hình thế nào? Sa Vượng tỏ vẻ khó hiểu. Không rõ, có lẽ là cảnh sát bắn chỉ thiên. Không. Sauron đặt ly xuống, lắng nghe kỹ. Đó không phải là tiếng súng của cảnh sát, là có quân đội nổ súng. Vừa lúc đó, Tụng Tín và Inuza mặt mày hớt hải bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa đã nghiêm nghị nhìn ông. Lục Dập đã điều quân vào Bangkok rồi. Lục Dập. Sauron rõ ràng không tin, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tầng này khá cao, có thể lờ mờ nhìn thấy một góc. Trên con đường ồn ào còn có vài binh sĩ đang đuổi theo. Nhìn xong, Sauron sững sờ một giây, kéo rèm lại rồi bước vào. Cậu ta dám mang quân vào ư? Tống Lăng Phủ đâu? Lực lượng cảnh vệ đồn trú của quân khu một đi đâu rồi? Sao không ai ngăn cản? Tụng Tín và Inuyasha nhìn nhau, không biết nói sao cho phải. Tôi nghi ngờ, Tống Lăng Phủ đã cố tình cho người vào. Cậu ta muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Sauron có chút sốt ruột. Tự ý vào Bangkok mà không thông qua bàn bạc, đây là muốn tạo phản sao? Ông giơ tay gọi Sa Vượng. Cậu đi điều động người, mau lên. Sa Vượng đứng im như tượng, không hề nhúc nhích. Thưa bộ trưởng, không kịp nữa rồi. Cái gì mà không kịp nữa? Sa Vượng mới nhận được tin, ông ta nói. Bangkok đã bị phong tỏa rồi. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Quân không vào được, cũng không ra được. Lục Dập rốt cuộc muốn làm gì? Tụng Tín đưa tay ra, sau lưng, vỗ vai Sauron. Thôi, chúng ta cứ coi như không biết chuyện này. Lục Dập muốn gây sự thì tự mình gánh hậu quả. Sauron thở dài. Thằng khốn này, thật sự muốn dồn mọi người vào chỗ chết. Một khi Lục Dập bị chụp mũ phản loạn, sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Nào ngờ, tất cả chỉ mới bắt đầu. Hiện trường trấn áp vô cùng náo nhiệt. Những người biểu tình áp sát cung điện Dusit, cố gắng trèo tường vào trong. Sau vài phát súng chỉ thiên vô hiệu, các binh lính đã đứng thành hàng rào chặn lối vào. Người biểu tình giơ cao, biểu ngữ, chửi bới, thậm tệ. Các người sao có thể làm trái lương tâm? Hoàn thuế. Trả lại tiền thuế cho chúng tôi. Những chế độ vô dụng này chỉ đang bóc lột kinh tế của chúng tôi. Đồ vô dụng. Tiền chảy vào túi ai hết rồi? Trả lại tiền thuế cho chúng tôi. Trong lúc xô đẩy, người biểu tình từng bước áp sát, thậm chí quá khích đến mức nhặt đá ném về phía binh lính và cảnh sát. Đoàng đoàng đoáng. Lại một lần nữa nổ súng ra hiệu. Vẫn vô ích, những người biểu tình như được tiêm máu gà, trong đó có không ít thanh niên trai tráng hăng máu nhất chặn ở phía trước, bắt đầu đập phá cướp bóc. Từ xa, có kẻ bắt đầu phóng hỏa đốt những chiếc xe vô tội ven đường. Khói lửa mịt mù, cả con phố lại trở nên hỗn loạn. Không biết ai đã ra tay trước, trong lúc xô đẩy, có người cầm thùng xăng tạt về phía binh lính, bắt đầu sử dụng những chiến thuật cực đoan. Ngọn lửa vừa bén đã bùng lên, khiến các binh lính ngã xuống đất đau đớn kêu la. Trong bộ đàm, cuối cùng cũng có mệnh lệnh truyền đến. Nổ súng. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, sĩ quan chỉ huy cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Rõ. Đoàng đoàng đoàng. Lại nổ súng. Tiếng súng trở thành vũ điệu cuồng hoan của những người biểu tình. Họ thậm chí còn lấy điện thoại ra quay phim khiêu khích. Họ cho rằng quân đội không dám bắn vào đám đông, nên càng ngang nhiên hơn, bắt đầu giật súng của binh lính, định bắn trả. Trong tình thế nguy cấp, mệnh lệnh nổ súng cuối cùng cũng được đưa ra. Lần này không còn là bắn chỉ thiên, viên đạn từ họng súng bay thẳng vào người biểu tình. Nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng la hét đau đớn và tiếng người ngã xuống. Khi họ định thần lại, binh lính đã cầm gậy chống bạo động xông vào đám đông. Nhận ra quân đội đã thực sự nổ súng, người biểu tình tán loạn khắp nơi, điên cuồng la hét bỏ chạy, miệng gào lên. Quân đội giết người vô tội! Quân đội giết người vô tội! Những người không chạy thoát bị đè xuống đất, bị gậy, chống bạo động quất không thương tiếc, đau đến nhe răng trợn mắt. Vẫn có những phần tử cực đoan giật súng, ném bom tự chế đã châm ngòi về phía binh lính. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đường lõm thành một hố sâu, khói đen lập tức bốc lên nghi ngút. Đoàng, dưới loạt súng trấn áp liên tiếp, những người biểu tình cực đoan lần lượt ngã gục. Những kẻ không chạy thoát được định vượt qua bồn hoa để hành hung, nhưng chưa kịp ra tay đã bị bắn hạ, nằm gục trong vũng máu. Cùng lúc đó, các đội quân đồn trú khác cũng lần lượt tiến hành đàn áp vũ trang ở các mức độ khác nhau. Tiếng súng vang lên liên tục suốt nửa tiếng, thành phố này mới dần khôi phục lại sự yên tĩnh và hóa giải được cơn khủng hoảng. Trong cung điện Dusit, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở hành lang, từng bước tiến lại gần căn phòng. Cửa kẽo kẹt mở ra, Tô Uẩn vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đứng ngoài cửa chính là Lục Dập đã mấy ngày không gặp. Người đàn ông có dáng người thẳng tắp, bộ quân phục được là phẳng phiu, không một nếp nhăn, hoàn toàn không có vẻ tiêu tụy của người bị thương. Tô Uẩn theo phản xạ định đóng cửa, nhưng mới đóng được một nửa đã bị một lực mạnh giữ lại. Lục Dập mỉm cười nhìn cô. Sao lại không muốn gặp tôi? Sao anh? Tô Uẩn nuốt lời định nói vào trong, đổi sang câu hỏi khác. Sao anh lại ở đây? Tôi nhớ em nên đến thăm em. Lục Dập thản nhiên đáp. Nói rồi, anh đưa tay kéo mạnh cô vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người Tô Uẩn. Thơm quá, ngửi bao lâu cũng không thấy chán. Tô Uẩn để yên cho anh ôm một lúc, một lát sau mới nhớ ra điều gì đó, bèn lúng túng đẩy anh ra, nhưng người đàn ông không hề nhúc nhích. Cô đành phải nói nhỏ. Công chúa Mata đang ở đây. Ồ, Lục Dập thờ ơ đáp một tiếng, nhưng sợ cô khó xử nên đành luyến tiếc buông tay. Vừa buông ra, miệng anh đã không yên phận mà mạnh mẽ hôn lên môi cô. Mata lạnh mặt đứng phía sau. Lục Dập, anh làm vậy ngay trước mặt tôi, có thấy thích hợp không? Lục Dập thản nhiên nắm tay cô đi vào phòng, ngồi xuống tự nhiên như ở nhà mình. Lúc này Mata mới phát hiện sau lưng anh còn có Trần Túy. Anh kéo cô đến trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới rồi không khỏi nhíu mày. Không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay Tô Uẩn không ăn uống đầy đủ, đã gầy đi biết bao nhiêu. Anh đưa tay véo nhẹ, vòng eo nhỏ hẳn đi, còn gầy hơn cả mấy ngày trước. Nếu không biết tình hình, có lẽ sẽ tưởng rằng cô bị ai đó ngược đãi. Lục Dập nắm chặt tay cô, Tô Uẩn theo phản xạ muốn rút về, nhưng dãy dụa thế nào cũng không thoát. Anh nhìn mấy lượt, mới hài lòng kéo cô ngồi xuống. Tô Uẩn không dám động đậy, hai người gặp nhau không hề dương, cung bạt kiếm như dự đoán, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng như câu nói không ai nợ ai mà cô mong muốn. Chỉ có Trần Túy là khịt mũi tỏ vẻ coi thường cô. Mà ta ngồi một bên, cũng không so đo nữa, nói thẳng. Hôm nay, anh thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy, sao nào? Đến chỗ tôi là định đưa người đi à? Lục Dập nhướng mày. Tôi đến tìm cô. Tôi. Mà ta nghiêm túc hỏi. Anh muốn làm gì? Lục Dập không vội trả lời. Anh nghiêng đầu véo nhẹ ngón út của Tô Uẩn, nói khẽ. Giúp tôi rót tách trà nóng được không? Biết rằng những lời tiếp theo mình không nên nghe, Tô Uẩn chỉ do dự nửa giây rồi đứng dậy. Được, có điều, giờ này còn sai bảo cô. Tô Uẩn lạnh mắt, thật muốn bỏ thuốc anh cho rồi. Sau khi cô gái ngoan ngoãn rời đi, Lục Dập thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Ma Ta. Thứ mà cô muốn, rất đơn giản, tôi có thể cho cô, không cần phải dùng đến cách kết hôn. Anh gõ gõ lên bàn, nhấn mạnh thêm. Bây giờ, cô không có lựa chọn nào khác. Trong cuộc chiến quyền lực của Hoàng gia, người cuối cùng bị đá ra ngoài chỉ có thể là cô. Nếu tôi muốn liên hôn, tôi có rất nhiều lựa chọn. Đôi mắt tinh xảo của Mata hơi nheo lại. Anh đang uy hiếp tôi. Uy hiếp chỗ nào chứ? Lục Dập cười, không chút kiêng dè tôn trọng, châm một điếu thuốc ngay trước mặt cô ấy, khiến Mata sạc sụa ho khan, rơm rớm nước mắt nhìn anh. Anh hiếm khi để lộ vẻ du côn. Chuyện này phải là đôi bên cùng tình nguyện, ép buộc thì còn gì thú vị nữa. Anh muốn tình nguyện với ai? Mata cười lạnh. Tô Uẩn. Nhìn dáng vẻ chẳng thèm trả lời của anh, Mata cũng biết mọi sự kiên nhẫn của Lục Dập có lẽ đều đã dành cho một người phụ nữ không biết điều, một người không mang lại lợi ích, chỉ có tình cảm. Cô việc gì phải cố chấp với tôi như vậy? Lục Dập ngậm điếu thuốc, ngả ngớn liếc mắt. Cái việc tự hạ thấp giá trị bản thân này chẳng đổi lại được chút lợi ích nào đâu. Cẩn thận đùa với lửa có ngày chết cháy. Mà ta đương nhiên có nhiều lựa chọn hơn, chỉ là trong số rất nhiều sĩ quan, xét về ngoại hình, kinh nghiệm, thân phận và địa vị, lựa tới lựa lui, cũng chỉ có Lục Dập vừa mắt cô ta. Cô ta sao có thể hạ thấp bản thân được? Thấy cô ta im lặng, Lục Dập lại cười. Tôi thấy Tống Lăng Phủ rất hợp với cô đấy chứ. Mà ta tức giận, trừng mắt nhìn anh. Anh coi tôi là gì? Là món đồ đẩy qua đẩy lại à? Lục Dập, anh dám đối xử với tôi như vậy? Đây gọi là đề nghị, hơn nữa ai dám coi cô là món đồ chứ? Lục Dập mất kiên nhẫn lấy điếu thuốc ra, gạt tàn, liếc cô ta một cái. Đối với tôi, chuyện khác đều dễ nói, riêng chuyện kết hôn thì không được. Được, Ma Ta tức đến bật cười. Được thôi, tôi cứ nhún mình chịu đựng thế này cũng vô ích, tôi thành toàn cho anh, để xem anh xoay sở thế nào. Nhưng tôi thật không ngờ, không đợi tôi ra tay cứu anh đã tự dựa vào bản lĩnh của mình mà thoát ra ngoài. Mà ta tỏ ra ngạc nhiên. Rất có bản lĩnh. Ngoài cửa, Tô Uẩn chần chừ không vào, chỉ nghe thấy những âm thanh mơ hồ vọng ra. Cô áp tai vào cửa cũng chỉ nghe được vài từ rời rạc thành toàn cho anh. Sẽ nhường vị, chờ đề bạt, hợp tác, đảm bảo. Tiếng cười vọng ra, dường như họ nói chuyện rất vui vẻ. Nói xong, Lục Dập đứng dậy rời đi. Anh không có thời gian dỗ dành phụ nữ. Cửa vừa mở, anh bất ngờ va phải người phụ nữ bưng trà quay lại và đang định vặn tay nắm cửa. Bộ quân phục không tránh khỏi bị dính vết trà, ký ức chợt ùa về, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau. Chợt, nước trà thấm vào khiến vết thương của Lục Dập hơi đau rát, anh không nhịn được rít lên. Sao lại hậu đậu thế hả? Tô Uẩn, em đang nghĩ gì vậy? Tô Uẩn mặt không biến sắc. Là anh dọa tôi. Lục Dập tức đến bật cười. Nghe cô nói cứ như thể cô oan ức lắm. Hóa ra là lỗi của anh. Không nên trách cô đứng canh ở cửa. Anh gật đầu, có phần bất đắc dĩ. Rồi đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cô. Được rồi, là tôi dọa em. Tránh ra một chút. Lục Dập không hề nhúc nhích. Anh nhận lấy khay trà từ tay cô đưa cho Trần Túy rồi nắm lấy tay cô một cách tự nhiên. Nhường cái gì? Về nhà. Tô Uẩn không muốn, bèn gạt tay anh ra. Tôi không đi. Không đi thì em ở lại đây làm gì? Anh nhìn cô một cách kỳ lạ. Chờ chết à? Tô Uẩn bướng bỉnh gạt tay anh ra. Chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau. Một câu nói khiến Lục Dập sực tỉnh. Anh im lặng vài giây rồi bất ngờ đồng ý. Được, tôi không ép em. Không ép cô. Tô Uẩn kinh ngạc. Từ miệng Lục Dập mà có thể nói ra những lời như vậy, đúng là kỳ tích. Cô bắt đầu nghi ngờ thật giả. Không cho cô thêm cơ hội nào. Người đàn ông dường như cố tình muốn chiều theo ý cô. Anh bước đi nhanh như gió, không chút lưu luyến lướt qua cô rồi rời đi. Bóng lưng biến mất ở cuối hành lang. Nếu không phải trên trán vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, Tô Uẩn đã nghĩ rằng anh chưa từng xuất hiện. Ra khỏi hành lang của cung điện Dusit, bước chân Lục Dập mới chậm lại. Nếu không đi nhanh hơn một chút, e rằng hắn sẽ hối hận, sẽ muốn dùng mọi thủ đoạn để ép cô trở về bên cạnh mình. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi này đã sớm không còn bóng dáng Tô Uẩn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Trần Túy vội vàng đuổi theo, nhìn người đàn ông đang đứng yên, Trần Túy hỏi. Anh hai, có phải ngài tức giận không? Hay là... Chưa nói hết lời, Lục Dập đã phủ nhận. Không có. Ra khỏi cung điện Dusit, đường phố đã được quét dọn sơ qua. Các ngã đường thông suốt bốn phương tám hướng đều có binh lính mang súng tuần tra. Thấy anh đến, viên sĩ quan dẫn đầu chạy tới báo cáo tình hình. Đã 3-4 tiếng trôi qua kể từ khi nổ súng trấn áp. Bây giờ, tình hình ngày càng căng thẳng ở Bangkok đã hoàn toàn được kiểm soát. Thủ lĩnh các đảng phái cần bắt cũng đã bị bắt, hiện đang dần khôi phục an ninh, quân đội đã can thiệp, trước ngày mai là có thể hoàn toàn trở lại bình thường. Nghe xong, Lục Dập cười nhạt. Con người đều là gió chiều nào che chiều ấy, chuyện lớn lối thì ai cũng sợ chết, mềm không được thì phải dùng biện pháp cứng, luôn có cách để trị. Phải nói rằng, tuổi tác càng lớn người ta càng nhu nhược. So với sự do dự, thiếu quyết đoán của Sapuwat, thủ đoạn của Lục Dập rõ ràng, hiệu quả hơn. Anh cười khinh miệt. Trụ sở chính. Một cuộc đàn áp vũ trang rầm rộ khiến ai cũng biết đã bắn chết hơn 10 người biểu tình phản đối hoàng gia. Bất ngờ là sự tàn nhẫn của Lục Dập không hề bị khiển trách, ngược lại còn ngay lập tức nhận được lệnh khen thưởng của hoàng gia. Vì đã dùng thủ đoạn sấm sét để khôi phục hòa bình, an ninh cho Bangkok, trong thư khen lời lễ đều tỏ ra rất hài lòng, thậm chí còn có ý đề bạt chức vụ. Trước sự tàn nhẫn sắc bén của Lục Dập, Sapuwat có nỗi khổ không nói nên lời, lại có giấy khen của hoàng gia bảo đảm. Ở đây không ai dám nói thêm lời nào, chỉ có thể để cho qua chuyện. Sau khi tan họp, Sapuwat giữ anh ở lại. Lục Dập ngồi yên tại chỗ, dường như đã sớm đoán được ông ta muốn nói gì. Sapuwat không so đo chuyện anh đột ngột dẫn quân xông vào Bangkok, cũng không hỏi phe đối lập ở biên giới có phải do anh sơ suất để lọt vào hay không, mà hỏi. Lục Dập, cậu thực sự hận tôi đến vậy sao? Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn quốc kỳ sau lưng Sapuwat. Quyền lực à, không ai là không cúi mình trước nó. Anh tham lam thành tính, chấp niệm hóa thành ma, nguyện cả đời theo đuổi. Đối với anh, hận hay không hận đã trở nên mơ hồ, ngay cả chính anh cũng quên mất mục đích ban đầu. Cũng vì quá nóng lòng muốn thành công, nên anh buộc phải ra tay, không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. không phải hận, mà là thời thế thay đổi. Chiếc ghế này sớm muộn gì cũng phải nhường lại. Lục Dập lật bay ngửa, không giả vờ nữa. Tôi cho rằng tôi phù hợp hơn ngài. Anh hùng thiên hạ nhiều như cá giếc qua sông. Ai có thể dừng chân lại một lát đều là bản lĩnh. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, áp lực bức người, khiến người ta gần như không thở nổi. Nhưng người đàn ông lại không sợ. Anh đối diện thẳng với ánh mắt sắc lạnh từ ghế chủ tòa, đứng dậy, thân hình cao lớn từng bước ép sát ông ta. Tôi kính trọng ngài, nên mới gọi một tiếng tư lệnh. Hôm nay gọi, ngày mai chưa chắc. Lục Dập chống một tay trước mặt ông ta, dáng vẻ lười biếng. Bóng của anh đổ xuống người Sapuwat, che đi ánh hào quang trên vai ông ta. Sapuwat rút súng chĩa vào đầu anh. Cậu nói chuyện với tôi như thế đấy à? Lục Dập cười như không cười, khiêu khích ghé sát lại gần. Ngồi ở vị trí cao lâu như vậy, còn nhớ cách bắn súng không? Có cần tôi dạy không? Lục Dập. Sapuwat thẹn quá hóa giận. Rõ. Lục Dập châm chọc chào kiểu quân đội, rồi ung dung ngồi xuống, nhướng mày liếc nhìn huy hiệu trước ngực ông ta. Đi đến bước này, không dễ dàng gì nhỉ? Cút ra ngoài. Đừng tức giận mà. Lục Dập nói giọng cà lơ phất phơ. 6-7 năm trước, cũng không thấy ngài nóng tính như vậy. 6-7 năm trước, sắc mặt Sapuwat đột nhiên lạnh đi. Lúc này, ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, cũng nhớ tới câu nói kia của Lục Dập. Chỉ thoáng nhìn, Lục Dập đã đoán được suy nghĩ trong lòng ông ta, bèn nói thẳng. Nhớ ra rồi à, tôi còn tưởng một người có thân phận tôn quý như ngài sẽ không nhớ đến sự sống chết của một đám binh lính hạng hai. Cung kính khom lưng, chết không hối tiếc. Lục Dập híp mắt chợt chợt hai tiếng, châm chọc. Mỹ Từ nghe hay thật đấy. Sapuwat theo phản xạ đứng thẳng người, cảnh giác chĩa súng về phía Lục Dập lần nữa. Tôi không biết cậu đang nói gì. Không biết. Vậy, để tôi giúp ngài nhớ lại một chút. Người đàn ông nói một cách hào phóng. Mấy trăm bộ xương ở MIT Kina năm đó là do ngài hạ lệnh đúng không? Sapuwat hơi lòng tay, dường như đã nhớ lại. Năm đó, hình như có chuyện như vậy. Khi ấy, ông ta đang giữ chức Phó Tổng Tư lệnh Lục quân, đã điều động một đội quân vào núi thực hiện nhiệm vụ, một nhiệm vụ chỉ có đi mà không có về. Ông ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Lục Dập với vẻ không thể tin nổi. Cậu tính món nợ này với tôi. Lục Dập, tôi đã cứu cậu, đối đãi với cậu không tệ, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao? Sapuwat cố nén giận, tưởng rằng Lục Dập không biết chuyện. Năm đó, ông ta cứu Lục Dập không phải vì lòng tốt, mà vì nhiệm vụ lùng sục trong núi đó vốn là một cái bẫy. Một cái bẫy để cách chức người khác, mấy trăm mạng người, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Chuyện càng lớn, con bài mặc cả càng lớn, ông ta có thể giữ mạng cho Lục Dập, bảo đảm con đường quan lộ của anh bằng phẳng. Để đổi lấy lợi ích, Lục Dập phải nghe lời vô điều kiện, với tư cách là chỉ huy duy nhất sống sót sau sự kiện MIT Kina, đứng ra tố cáo Tổng Tư lệnh đương thời tắc trách, đồng thời cung cấp lời khai, bằng chứng, một mực khẳng định vạch trần âm mưu cố tình cắt đứt viện trợ dẫn đến cái chết thảm trong sự kiện MIT Kina. Trong chuyện này, Lục Dập đã làm rất thành công. Không ai biết rằng, đầu đuôi câu chuyện đều do một tay ông ta sắp đặt. Dù sao cơ hội tốt như vậy, ông ta không thể gặp được lần thứ hai, mà những người đó vốn không thể thoát ra khỏi MIT Kina, không vì lý do gì cả, chỉ có thể trách họ vận khí không tốt. Mấy trăm người thôi mà, chết thì cũng chết rồi. Điều ông ta hối hận nhất là ban đầu đã nhìn thấy tài năng chớm nở của Lục Dập, lại đánh cược một ván bài che mắt thiên hạ mà không giết anh ngay lập tức. Một phút nhân từ đã tạo nên cục diện sói đói cắn trả như ngày hôm nay. Lục Dập cười. Không cần nghĩ nữa, những lời vô ích này nói ra cũng vô dụng. Loại người như Sapuwat sẽ không sám hối. Trong lòng có lẽ đang tính toán làm sao để giết anh, hoặc là hối hận vì đã không giết anh sớm hơn. Nhưng có hề gì, vận mệnh luân hồi, sẽ luôn có kẻ phải quỳ xuống địa ngục để chuộc tội. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong mơ Lục Dập vẫn có thể nhìn thấy những gương mặt chết cóng trong tuyết, bị chính người của mình pháo kích đến chết. Họ vô tội biết bao, trong lòng Lục Dập luôn cảm thấy tội lỗi. Trong trận chiến âm mưu đó, Lục Dập là người duy nhất sống sót bước ra. Đã bước ra thì tức là mệnh không tuyệt. Nếu đã được trời ban cho cơ hội, anh tất nhiên sẽ quay trở lại. Trời muốn lấy mạng, anh phải thắng trời nửa nước cờ. Sapuwat trầm giọng không nói. Lục Dập đứng dậy, một tay chống lên bàn hội nghị, cười nói. Nhưng có một câu ngài nói rất đúng. Chiếc ghế này bây giờ là của ngài, nhưng có lẽ ngày mai sẽ là của tôi. Nhìn bóng lưng ngông cuồng rời đi của anh, sắc mặt Sapuwat tối sầm lại. Ngày đó có lẽ sẽ đến rất nhanh. Sapuwat của hiện tại đã sớm không thể điều động các đơn vị chủ chốt của mấy quân khu lớn, chỉ còn lại quân khu số 4 trong tay. Lục Dập đã sớm ngấm ngầm thanh trừng phe cánh của vua, giờ đây lại trắng trợn ra mặt muốn vô hiệu hóa quyền lực của ông ta. Bang! Tách trà nóng hổi trên bàn vỡ tan tành.